chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 444. Góc truyện audio.com. Lâm Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà ta, thấp giọng nói, ngay cả thầy giáo Mạc Phó cũng không truy cứu trách nhiệm những người này. Mẹ cho rằng mình có thể đụng đến không? Nếu như khiêu khích người ta, mọi người không lo lắng, nhưng còn Tiểu Nhan thì sao? Tiểu Nhan bây giờ đang ở trong thời kỳ phát triển sự nghiệp, mọi người còn muốn gây phiền phức cho cô ấy sao? Mọi người muốn hủy hoại tương lai của Tiểu Nhan sao? Ngay khi những lời này rơi xuống, Trương Tinh Vũ cứng họng ngay lại chỗ. Tên nhóc này cũng coi là biết điều. Anh ta nói đúng, có những người không phải là thứ mà các bà có thể khiêu khích được. Người tài xế nhếch miệng cười đắc ý nói. Đáng ghét, thật đáng hận, Tô Nhan tức giận liên tục dậm chân. Nhưng Lâm Dương lại không hề phẫn nộ, anh liếc nhìn người tài xế rồi trầm giọng đáp một câu. Anh đã có thể nói ra lời như vậy, tại sao lại không hiểu được đạo lý này? Tài xế sửng sốt đưa mắt nhìn Lâm Dương. Tên nhóc, ý của anh là gì? Ý gì còn cần tôi phải nói nhiều sao? Xem ra các anh hôm nay đã phải chạy tốn công một chuyến rồi. Lâm Dương lạnh lùng nói. Anh là cái thá gì? Nói năng lung tung ở đây. Anh là tên ngốc sao? Đương nhiên, người lái xe không hiểu lời nói của Lâm Dương, chỉ cảm thấy không thể nào giải thích được liền hét lên mấy câu. Lâm Dương cũng lười tranh luận với người này, sau khi kéo Tô Nhan qua một bên, tài xế chửi bới rồi lái xe vào trong. Các xe khác cũng theo sau. Tô Nhan nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm tay nhỏ bé, cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lâm Dương, đôi mắt đó hơi đỏ lên. Tôi luôn cho rằng anh chẳng qua chỉ là không muốn gây chuyện với người trong gia đình, cho nên mới luôn nuốt giận vào trong, nhưng không ngờ anh ở trước mặt người cũng nhu nhược như vậy, đến gia đình mình cũng không bảo vệ được. Anh có còn là đàn ông không? Lâm Dương hơi sửng sốt một chút, sau đó cau mày nói. Tiểu Nhan, tôi làm điều này là vì tốt cho em, càng huống hồ bản thân tôi cách xử lý riêng. Tôi biết lùi lại một bước biển rộng mênh mông, nhưng đó là mẹ của tôi. Chúng ta vẫn còn chưa ly hôn, bà ấy cũng là mẹ anh. Anh chỉ trơ mắt nhìn những kẻ bắt nạt mẹ mình rời đi như vậy sao? Lâm Dương, tôi còn không quan tâm đến tiền đồ của công ty, tại sao anh lại sợ hãi tay chân? Anh khiến tôi quá thất vọng rồi. Tô Nhan hất tay Lâm Dương ra, đột nhiên xoay người bỏ chạy. Lâm Dương không đuổi theo, chỉ là sắc mặt có chút phẫn nộ. Đờ, anh rất tức giận, không chỉ là tức giận Tô Nhan, cũng tức giận những người này. Có lẽ, không có ai có thể hiểu được anh. Anh không để Tô Nhan tiếp tục gây chuyện, là bởi vì bất luận là cô hay là nhà họ Tô, đều không có tư cách đắc tội với những người này. Nhưng anh thì có, anh có phương thức xử lý của mình, anh không muốn Tô Nhan dính dáng đến những rắc rối này. Nhưng hiện tại xem ra tất cả đều là bản thân Lâm Dương đang bị coi thường. Có lẽ chúng ta vốn dĩ không nên trở thành vợ chồng. Lâm Dương âm thầm khịt mũi, trong ánh mắt cũng tràn đầy thất vọng. Dù, lúc này, điện thoại di động rung lên. Lâm Dương lấy điện thoại ra xem, là Tần Bách Tùng. Bắt máy, sư phụ, nhanh đến phòng họp, một nhóm khách quý đến. Tần Bách Tùng cực kỳ phấn khích nói, ông bảo tất cả bọn họ chờ tôi ở phòng họp, đúng rồi, còn có tài xế kia cũng ở đó chờ tôi, bây giờ tôi sẽ qua đó. Lâm Dương lạnh lùng nói, sau đó cúp máy. Tần Bách Tùng đặt điện thoại xuống, vẻ mặt già nua không thể nào giải thích được. Góc truyện audio.com. Mặc dù Lâm Dương không nói gì, nhưng từ trong giọng điệu của Lâm Dương ông ta vẫn nghe ra sự bất mãn sâu sắc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng Tần Bách Tùng có hàng trăm dấu chấm hỏi, một dự cảm không lành nổi lên. Nhưng mà ông ta cũng không hỏi, chỉ có thể ngồi ở trong phòng họp thấp thỏm không yên mà chờ đợi. Ngồi cùng bàn còn có một người, là một người đàn ông trung niên, lúc này ông ta đang ho khan không ngừng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, phía sau là một dãy người đàn ông mặc vest, người tài xế với mặt mũi sưng phù cũng ở đó. Ông Tần, không ngờ ông không ở Yến Kinh, mà nán lại đây. Xem ra học viện do Lâm Thần Y mở ra này, quả nhiên là nơi ngọa hồ Tàng Long. Tôi lần này cũng coi như là không tốn công vô ích. Người đàn ông trung niên cầm tách trà do tài xế pha, nhấp một ngụm chậm rãi nói. Nếu như sư phụ đích thân ra tay, nhất định sẽ có thể chữa khỏi bệnh cho ông. Tần Bách Tùng nặn ra một nụ cười nói, cách trương.